Hoàng hậu không ngai, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí buổi cơm hôm đó ngột ngạt, trông vào thấy rất rõ Đông Triều ăn cơm mà cứ phải cúi gằm mặt. Hết giờ cơm, Đông Triều cáo lui, trở về phòng mình. Dận Chân muốn đưa về nhưng phải làm bổn phận của một gia trưởng, giải quyết mọi chuyện hôm nay. Tối nay, Dận Chân ngự ở chỗ Niên Thu Nguyệt, Niên Thị Ân cần cởi áo ngoài cho chồng, nhẹ nhàng vắt lên giá treo. Dận Chân cởi đôi giày ra, đặt trên nền nhà. Dận Chân đợi Niên Thị đến giường ngồi cạnh mình thì hỏi. Hôm nay Liên Nhi đã làm gì đắc tội với nàng và Phúc Tấn à? Niên Thị lặng người đi. Nàng tránh đôi mắt đang dò xét của Dận Chân. Dận Chân đoán, ta nghe nói Liên Nhi có tặng cho Phúc Tấn một bức tranh. Chẳng lẽ bức tranh đó có vấn đề gì? Niên Thị lắc đầu, nàng nói, chỉ là ban chưa tiếp thấy gia và nữ hỗ lộc muội. Dận Chân tiếp lời, ra tập cho Liên Nhi đi. Dận Chân cười, xoa đầu Niên Thị, Thu Nguyệt ơi Thu Nguyệt, có vậy mà nàng với Phúc Tấn cũng ghen ư? Niên Thị bị nói trúng tim đen má ửng hồng, quay lưng lại với Dận Chân. Dận Chân dịu dàng ôm lấy vai nàng, thì thầm, nàng nghĩ quá rồi, nàng xem, Liên Nhi mới có 12 tuổi, đến cả cách đi yểu điệu còn không biết, làm sao quyến rũ ra được. Niên Thị vẫn không yên tâm. Nàng nói, giờ nữ hỗ lộc muội 12 tuổi, nhưng nếu đến lúc muội ấy tròn 15 thì sao? Lúc đó ra không động lòng ư, 3 năm không phải là thời gian dài nhưng cũng để cho ra hiểu về muội ấy. Dận Chân thở dài, Thu Nguyệt à, ta đã nạp Liên Nhi làm Trắc Phúc Tấn, tất phải có trách nhiệm với nàng ta cũng như với Lý Trắc Phúc Tấn hay Cảnh Giai Trắc Phúc Tấn. Niên Thị giật mình, nàng nhớ ra chồng nàng vốn không chỉ có một mình nàng, còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi, trong đó có cả Phúc Tấn. Niên Thị quỳ xuống, nước mắt lưng tròng, thiếp sai rồi, thiếp không nên có suy nghĩ muốn độc chiếm trượng phu, xin ra hãy phạt thiếp thật nặng. Dận Chân đỡ nàng lên, nói, nàng hiểu là tốt rồi, sức khỏe nàng vốn không tốt, đi nghỉ sớm đi. Niên Thị được Dận Chân bồng lên giường, đặt đầu lên gối đàng hoàng. Dận Chân nằm cạnh nàng, mặt đối diện với nàng. Niên Thị mỉm cười, nhắm mắt lại. Dận Chân nhắc nhở, Liên Nhi là người nhỏ nhất trong nhà, nàng nên thương yêu, bảo ban nàng ta một chút, đừng bắt nạt làm nàng ta sợ. Niên Thị gật đầu, rồi nàng chìm vào giấc ngủ. Dận Chân khẽ khàng thổi tắt ngọn nến đặt ở đầu giường. Chàng đặt lưng xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Thái độ của Phúc Tấn vừa rồi làm chàng bất ngờ. Khi Dận Chân nạp Niên Thị làm Trắc Phúc Tấn, ngày ngày ghé qua Tiểu Uyển luôn mỉm cười, có khi còn giục chàng đi thăm Niên Thị. Nhưng nữ hỗ lộc Liên Nhi xuất hiện chỉ mới có 12 tuổi lại làm Tiểu Uyển không an tâm. Dận Chân chợt nhớ lại, lắc đầu. Đâu phải là Liên Nhi, là Đông Triều. Đông Triều có thái độ chín chắn hơn Liên Nhi, biết chịu đựng hơn, cứng rắn hơn. Tuổi của Đông Triều cũng nhiều hơn Liên Nhi. Năm nay Đông Triều đã 25 tuổi. Tuổi này nếu gặp ở ngoài đời thật thì đã có thể quyến rũ nam nhân được chưa nhỉ? Vớ vẩn, Dận Chân nhắm mắt lại, định ngủ. Chàng thấy thấp thoáng bóng người ngoài cửa. Dận Chân xuống giường, ra ngoài. Tiểu Uyển đang đứng một mình giữa trời khuya. Dận Chân đóng cửa lại, nhẹ nhàng đến bên nàng. Ta vừa hỏi Thu Nguyệt cớ sự. Ta hiểu rồi. Tiểu Uyển quỳ xuống, thiếp có tội, xin chàng nghiêm trị. Dận Chân đỡ nàng dậy rồi nắm lấy tay nàng. Chuyện hôm nay, nàng cứ xem như ta đang dẫn muội tử của ta đi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 tuổi, vẫn chưa đủ là tình địch của nàng đâu. Tiểu Uyển mỉm cười buồn bã. Thiếp không phải là người chàng đặt trong lòng nhưng lại là người hiểu chàng nhất. Với thái độ của chàng với nữ hỗ lộc muội, thiếp không dám chắc đó sẽ là tình cảm huynh muội không? Dận Chân nhíu mày, rốt cuộc chàng đã làm gì đặc biệt mà đến cả Tiểu Uyển và Thu Nguyệt đều khẳng định rằng sau này Dận Chân đối với nữ hỗ lộc Trắc Phúc Tấn sẽ có sự khác biệt. Dận Chân thật không hiểu nổi lòng dạ nữ nhân, còn ghê gớm hơn cả Bát Gia Đảng. Dận Chân không nén nổi, đưa mắt về biệt viện của Đông Triều, tự hỏi nàng đang suy nghĩ điều gì. Xảo Tuệ len lén vào phòng chủ tặng một chiếc gối hương. Xảo Tuệ vén chăn lên, đặt vào giường của chủ, dưới chăn chỉ có cái gối ôm, chủ đi đâu mất. Xảo Tuệ cuống cuồng, phu nhân, Đông Triều đã trốn ra sân ngắm cảnh khuya bằng đường cửa sổ. Nàng đi dạo quanh khu vườn, chân không, tóc thắt bím. Buổi đêm tháo bỏ ánh hào quang giả mạo của nàng, đưa nàng trở về là chân Đông Triều, không cần bộ y phục nam tử. Liên Nhi, Đông Triều nghe giọng gọi mình là nam nhân nhưng không phải là người trong phủ. Đông Triều ngó lên cây, một chú em cỡ 15 tuổi đứng trên đó, nhìn mình chăm chú. Đông Triều hỏi, ngươi là ai? Nam nhân nhảy xuống đất tha thiết nói, ta là Phong Di, nàng quên ta rồi sao? Đông Triều lắc đầu, ta không quen ngươi, chẳng lẽ bùa phép đã làm nàng quên đi? Đồng Triều nhận ra nam nhân tên Phong Di này không phải đồng đẳng cũng quen biết với bọn đạo nhân đã yểm bùa nữ Hỗ Lộc Liên Nhi. Đồng Triều chụp lấy cổ tay Phong Di, siết chặt, nói, làm cách nào để giải trừ bùa chú ếm lên nữ Hỗ Lộc tiểu thư. Phong Di dùng mình, nữ Hỗ Lộc Liên Nhi mà Phong Di được lệnh phải quan sát đến nỗi thương thầm trộm nhớ rất dịu dàng, phúc hậu. Đồng Triều cảm nhận được mạch đập loạn xạ của Phong Di, liền tấn công tiếp. Phong ấn linh hồn của tiểu thư ở đâu? Làm sao để giải được nó? Buông ta ra, Phong Di giật tay ra được leo lên cây, nhảy ra ngoài. Đồng Triều bám theo sát nút, Đồng Triều phải tìm cách quay về từ nam tử này, chỉ có giải được bùa chú cho nữ Hỗ Lộc Liên Nhi nàng mới có thể trở về thời đại của mình. Phong Di chạy vào một rừng trúc, Đồng Triều vấp phải một gốc trúc ngã xuống. Phong Di vội chạy đến đỡ, phủi bụi trên quần áo nàng. Đã đến đây mà nàng không nhớ ta sao? Đồng Triều hất tay Phong Di ra. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Phong Di nài nỉ, đừng hỏi nữa, hãy đi theo ta. Ở bên Tứ A Ca, nàng sẽ không có hạnh phúc đâu. Hãy xem cái cách hắn đối xử với nàng và với Nhiên Thị. Đồng Triều nói dễ nghe nhỉ, ta đi theo ngươi, dù ngươi có che đậy bằng cái chết giả nhưng còn a mã của ta. Chấm, Đồng Triều tự nhủ, còn một hài tử quan trọng can hệ tới sự sống còn của Đại Thanh mà Liên Nhi phải sinh ra cho giận chân. Phong Di khăng khăng dẫn nàng đi theo ý hắn. Đồng Triều chỉ lại, hãy buông phu nhân ra. Phong Di quay lại, Huệ Đạt chậm chậm bước ra. Duyên nợ của ngươi không gắn liền với phu nhân, với cả nữ Hỗ Lộc Liên Nhi lẫn cả phu nhân đây. Ngươi đã quyết lòng bảo vệ người ta thì hãy theo ta làm đệ tử, dốc sức bảo vệ phu nhân. Phong Di buông tay nàng ra, buồn bã biến mất vào rừng trúc. Huệ Đạt định quay đi, Đồng Triều kêu lớn, ông là Huệ Đạt. Huệ Đạt biết không thể chối, bèn cúi đầu chào. Đồng Triều hỏi, đã giải được bùa chú cho nữ Hỗ Lộc tiểu thư chưa? Huệ Đạt mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phép thuật đó có thể làm khó bần tăng sao? Chỉ là ý trời, Huệ Đạt gật đầu, việc đưa cô nương về đây là ý trời, bần tăng không hề liên quan đến. Ý ông là ta phải ở với tứ gia đến khi nào mang thai, sinh con hay sao? Huệ Đạt mỉm cười, có lẽ đến khi nào nữ Hỗ Lộc tiểu thư đủ chín chắn để tiếp quản vị trí của cô nương. Vị trí của ta, chấm, có lẽ là đến khi nữ Hỗ Lộc tiểu thư được 15 tuổi. Đồng Triều thở dài, 3 năm cũng tốt. Nàng hỏi, vậy nữ Hỗ Lộc tiểu thư giờ đang ở đâu? Huệ Đạt nói, ở chỗ bần tăng, phu nhân yên tâm, nữ Hỗ Lộc tiểu thư vẫn sống tốt ở trong giấc mơ của tứ gia. Vậy cho nên xin cô nương hãy sống thật tốt. Đồng Triều nhẹ nhàng chấm thuốc lên vết thương mình. Xảo Tuệ lo lắng, cầm lọ thuốc cho nàng mà cứ nhấp nhòm. Đồng Triều gắt, ta đâu phải chén đĩa bằng sứ đâu mà sợ vỡ. Xảo Tuệ thẳng thốt nói. Phu nhân, sao phu nhân có thể so sánh bản thân với chén đĩa chứ? Phu nhân còn hơn nữa kìa. Đồng Triều kêu Xảo Tuệ đưa cuộn băng vải cho mình băng bó vết thương rồi hỏi. Xảo Tuệ, ngươi thương ta đến vậy sao? Xảo Tuệ gật đầu lia lịa. Đồng Triều gật gù tỏ vẻ thông cảm nhưng giây sau, nàng trừng mắt với cô nàng hầu tội nghiệp. Vậy thì tại sao phải hét toáng chuyện ta biến mất cho ra nghe? Một mình ra nghe thì không sao, cả Phúc Tấn, Niên Trắc Phúc Tấn, Lý Trắc Phúc Tấn, thậm chí là Hoàng Thời, Hoàng Quân đều biết hết. Giờ ta phải tiếp tục bị cấm cửa và phạt niệm kinh. Xảo Tuệ cúi gằm mặt Lý Nhí, nô thì sợ phu nhân gặp nguy hiểm, thưa Trắc Phúc Tấn, gia có gửi cho Trắc Phúc Tấn ít quà. Đồng Triều liếc Xảo Tuệ, Xảo Tuệ hiểu ý chạy ra nhận, Đồng Triều buộc mối dây xong rồi thả ống quần xuống, Xảo Tuệ quay lại với một chiếc hộp đựng thức ăn. Đồng Triều bảo Xảo Tuệ đặt trên bàn rồi ra ngoài. Xảo Tuệ làm theo, Đồng Triều mở chiếc hộp ra. Giận chân kêu nhà bếp tặng nàng bánh phù dung. Nhưng đơn giản vậy thôi sao? Đồng Triều lấy đĩa bánh ra, mở ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai có một bộ y phục của trẻ con là nam giới khoảng mười mấy tuổi. Đồng Triều ăn vội mấy cái bánh, thay đổi kiểu tóc mặc bộ y phục kia vào, đội mũ lên. Đồng Triều viết một lá thư để lại cho Xảo Tuệ, yêu cầu giữ bí mật không cho ai đến gần. Rồi Đồng Triều trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ, Giận Chân đang chờ nàng ở ngoài, có cả Giận Tường và một thiếu nữ rất đẹp. Tứ gia, thập tam gia, vị này là, Giận Tường nắm lấy tay thiếu nữ, dịu dàng nói. Đây là Phúc Tấn của ta, Triệu Giai Nghi. Đồng Triều cúi đầu hành lễ, tham kiến thập tam Phúc Tấn. Giận Chân gật đầu, nói. Lên xe đi, Đồng Triều leo lên xe. Xe bắt đầu chuyển bánh, lẫn vào dòng xe tấp nập trên đường phố Kinh Thành. Đồng Triều ngắm dòng người xuôi ngược. Nàng hỏi, sao hôm nay tứ gia lại đưa tiểu nhân ra ngoài, chẳng lẽ chỗ của thập tam gia lại có gian tế? Giận Tường bật cười, không, hôm qua cô nói ở trong nhà hơi ngột ngạt nên ta đã kêu tứ ca đưa cô ra ngoài chơi. Đông Triều mạo muội hỏi, sao tứ gia không đưa các phúc tấn đi ạ? Tiểu nữ thấy các phúc tấn cũng một ngạt mà. Dận Chân lạnh lùng nói, các phúc tấn không thể chịu nổi cảnh ngoài này đâu. Đông Triều không hiểu nhưng không hỏi thêm. Dận Chân kêu đánh xe đến một quán trà. Tiểu nhị ra hỏi bốn người dùng gì. Dận Tường và Triệu Giai Nghi nói tùy thuộc vào Dận Chân. Dận Chân nói, ta uống Thái Bình Hầu Khôi. Tiểu nhị hỏi Đông Triều, Đông Triều cũng gọi vậy. Bốn người ngồi uống trà, nói một vài chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt dưới lầu có tiếng quát tháo. Đông Triều đưa mắt nhìn Dận Chân. Dận Chân nói, đi đi. Đông Triều liền đi xuống lầu dưới. Dận Tường, Triệu Giai Nghi thấy hiếu kỳ, đi theo xem thử. Dận Chân kêu tiểu nhị đến tính tiền rồi cũng xuống dưới lầu. Một gã ăn mặc sang trọng, điệu bộ như cường hào túm lấy cổ áo của một kẻ nghèo hèn, ăn mặc rách dưới, giày thủng đế. Tên cường hào la lên, An Chí, người tới số rồi mới động đến bổn gia. Lưu Ảnh ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mọi người chung quanh xin Lưu Ảnh tha cho An Chí, hắn không nghe, hắn sai người quật An Chí xuống sàn rồi lấy chân dẫm lên lưng người thanh niên tội nghiệp. Dận Tường vội can ra, hỏi, có chuyện gì vậy? Lưu Ảnh phủi tay, nói, bổn gia đang uống rượu, tên khốn này cả gan lấy trộm một quan tiền của bổn gia. Đông Triều nhìn An Chí và Lưu Ảnh, nàng thấy túi bạc của Lưu Ảnh vẫn rủng rỉnh trong khi An Chí lại cầm trong tay những đồng tiền bẩn cũ nát. Nàng hỏi, ông ta không lấy bạc của ông sao? Lưu Ảnh nói, thật may mắn đó. Đông Triều hỏi, ông luôn mang theo hai túi tiền sao? Không, hôm nay là, vô tình mang theo gói tiền lẻ thôi. Ông để gói tiền lẻ ở đâu? Lưu Ảnh nói, ở trong áo, giờ ông mang bao nhiêu bạc? Lưu Ảnh bực bội nói, 20 lạng. Đông Triều hỏi mọi người chung quanh, chư vị có thấy tên này lấy trộm tiền không? Mọi người gật đầu, Dận Tường định bênh vực cho An Chí nhưng nghe vậy thì thôi. An Chí nói, tôi không phải là trộm rồi bị đè xuống. Dận Chân thấy Đông Triều đang trầm ngâm, chuẩn bị làm việc gì đó. Đông Triều ngước mặt lên trời, nói, sự việc còn uẩn khúc, nhưng tôi sẽ giải ra. Tiểu nhị, hãy cho tôi một chậu lửa. Tiểu nhị lơ ngớ, Dận Chân nói, cứ mang ra đây, ta sẽ thưởng cho, rồi nói với mọi người, tiểu tử này nói, 9 phần là đúng, các vị cứ chờ. Tiểu nhị vâng lời, hắn xuống bếp mang lên một chậu lửa, than trong chậu còn đỏ rực. Tiểu nhị cầm bên ngoài cũng thấy bàn tay nóng ran, nước trong tay hắn hầu như bốc hơi hết. Đông Triều kêu đặt chậu lửa trước mặt mình, nàng giật mấy đồng bạc từ trong tay An Chí bằng một thủ thuật đặc biệt. Đông Triều nói, sau đây, thần lửa sẽ cho chúng ta biết sự thật. Cách chương.